Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, trang 596. Phía dưới Thiên Dịch Lâu cùng Lục Phiến Môn người rốt cuộc hoàn toàn tạc. Lục Phiến Môn lần này tới chính là cái tuổi khá lớn người, hắn trên mặt đất một vòng chuyển. Một bên chuyển một bên hỏi, là ai? Người kia rốt cuộc là ai? Thiên Dịch Lâu bên kia đồng dạng cũng không ngừng nghỉ. Người này phía trước có hay không ở trên giang hồ xuất hiện quá? Phía trước có người gặp qua hắn sao? Vì cái gì chúng ta tra không ra thân phận của hắn? Chương 334 không chỗ không ở năm Trương Văn Mộng lần đầu tiên không chút nào che giấu chính mình sát. Ý, nàng nhìn về phía trong phòng người bên cạnh. Đối với bọn họ dùng một cái ánh mắt. Trong phòng những người khác cũng đều đi theo ngẩn ra một chút, tiếp thu đến Trương Văn Mộng trong. Ánh mắt ý tứ sau, cùng nàng cùng nhau tới những người đó đều có chút không thể tưởng tượng. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Trương Văn Mộng thái độ quá mức trước sau không đồng nhất. Hơn nữa cũng quá mức khẩn trương, ở Lộ Lưu Sinh nói xong câu nói kia một khắc. Tất cả mọi người ám sóng kích động. Cũng không trách Lục Phiến Môn cùng Thiên Dịch Lâu người kích. Động như vậy, kỳ thật Lộ Lưu Sinh lời nói có nghĩa khác. Hơn nữa nghĩa khác rất đại, có chút người chỉ có thể từ Lộ Lưu Sinh nói xuôi tai đến một ít bát quái. Có chút người tắc có thể nghe thấy rất nhiều ý tại ngôn ngoại, đối với đêm nay mời giả thân phận. Có rất nhiều người đều đã từng có rất nhiều suy đoán. Nói tóm lại. Cho rằng đây là từ tự nhiên sở sinh ra cổ vương người chiếm đa số, chính là hiện tại có rất nhiều. Người bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, có người bắt đầu đem hồi ức phóng tới 10 năm trước. Thậm chí là 20 năm trước, bắt đầu tự hỏi ở năm đó hay không từng có cái gì bỗng nhiên ẩn lui. Hoặc là thực lực rất mạnh, nhưng thanh danh không hiện nhiêu nhân. Đi tự hỏi những người đó hay không có thể có một cái cùng trên lầu người có thể đối thượng, hoa vinh. Nguyệt chỉ là nghe phía dưới kia một đống khống chế không được. Đã dần dần vang lên tới thanh âm cũng đã cảm thấy thực không ổn, Lộ Lưu Sinh chỉ là đơn thuần tới. Cấp chính mình bạn mới bênh vực kẻ yếu. Kết quả như vậy vừa nói, làm đến hoa vinh Nguyệt cùng am hiểu đùa bỡn nhân tâm yêu quái giống nhau. Người giang hồ nhất tin loại này kỳ quái đồ vật. Người cùng bọn họ nói trên thế giới này có cái yêu quái có thể biết được mọi người bí mật kia, bọn họ phỏng chừng sẽ không tin. Nhưng người muốn nói có cái người giang hồ có thể biết được mọi người bí mật, nói không chừng bọn họ liền tin. Này điểm thứ nhất đại khái cùng trên giang hồ kỳ nhân xuất hiện lớp có quan hệ. Này đó kỳ nhân nhóm một lần lại một lần đổi mới đại gia hạn cuối. Làm đại gia hạn cuối càng ngày càng thấp, nhưng thực đáng tiếc chính là Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là sẽ không. Hoa Vinh Nguyệt rất rõ ràng điểm này. Một cái nói dối phải dùng rất nhiều cái nói dối đi viên. Hơn nữa nói dối 8 phần đều có bị chọc phá kia một ngày. Người thật sự biết ta là ai sao? Rất lâu sau đó lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt chỉ đối Lộ Lưu Sinh hỏi như vậy một câu, nàng là thật sự rất tò mò, Hoa Vinh Nguyệt. Những lời này vô dụng truyền âm, chỉ là dùng bình thường âm lượng hỏi, cố tình tránh đi bên ngoài những người đó, so với cố ý đè thấp giọng nói truyền âm tới nói. Những lời này nghe tới càng có vẻ trong trẻo một ít, nàng không cảm thấy Lộ Lưu Sinh có thể dễ dàng. Liền chọc thủng nàng áo choàng. Nhưng là Lộ Lưu Sinh nói như vậy thề thốt cam đoan. Khiến cho Hoa Vinh Nguyệt có chút muốn biết hắn đến tột cùng là từ đâu nghe được. Này đối Hoa Vinh Nguyệt tới nói là cái rất quan trọng tin tức. Bởi vì nàng thật sự muốn biết đến tột cùng là ai đem nàng nói thành như vậy. Nàng nếu là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nhân tâm. Kia nàng pháp dịch diễn đã sớm thành diễn dịch pháp. Chính là Lộ Lưu Sinh cũng cơ hồ là cái sẽ không. Bắn tên không đích người. Hắn tuy rằng tùy thời tùy chỗ đều ở tìm đường chết. Bất quá có thể sống đến bây giờ, liền chứng minh hắn vẫn là rất thông minh. Hắn đánh bạo đi lên, thuyết minh hắn hẳn là có cái gì chuẩn bị. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng mơ hồ toát ra một cái không phải thực diệu ý niệm. Nàng tâm nói chính mình không phải là bị cái gì trên giang hồ che giấu rất sâu biến thái theo dõi. Đi, cái này suy đoán làm Hoa Vinh Nguyệt có chút sởn tóc gáy, bởi vì nàng tuy rằng diện biến thái, lại không nghĩ gặp gỡ biến thái, càng đừng nói nghe lộ lưu sinh ý tứ. Người kia giống như còn đối nàng rất có hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt chưa từng có cảm thấy lộ lưu sinh nói đó là cái gì lời hay. Nàng vấn đề nhìn như không có gì, kỳ thật thật cẩn thận, trong lòng đã làm tốt xem manh mối không đối tùy thời liền chạy chuẩn bị, không được. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, như vậy đi xuống là không được, nàng đến hảo hảo tìm hiểu một phen. Lộ lưu sinh vừa định trả lời đối diện người nọ nói, liền bỗng nhiên thấy đối diện người hướng phía sau nhẹ nhàng một dựa. Hắn tư thế so vừa mới nhàn nhã 100 lần, khí chất cũng bỗng nhiên đã xảy ra thật lớn biến hóa. Lộ lưu sinh cau mày, không đợi nói ra cái gì tới, liền bỗng nhiên nghe thấy người nọ đã mở miệng, thanh âm là rất thấp trầm nam nhân thanh âm, cái kia thanh âm cùng vừa mới chuyển âm khi khàn khàn hoàn toàn bất đồng, mang theo một loại cầm huyền thanh âm hỏi hắn. Nhưng mà này không phải lộ lưu sinh trong trí nhớ cái kia thanh âm. Hắn cho người ta cảm giác cũng cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Lộ lưu sinh đột nhiên ngây ngần cả người, bởi vì đối diện người kia trên người bỗng nhiên đã xảy ra một ít không tưởng được biến hóa. Nếu nói vừa mới người kia là hắc bạch sắc, màu trắng là nhất cực hạn thảm đạm, màu đen là nhất ẩn nấp u ám, không có một tia sắc thái mà. Như vậy hiện tại người này liền ở hắn nằm xuống đi kia một khắc bỗng nhiên liền thay đổi. Cái này thình lình xảy ra biến hóa thập phần đột ngột. Đơn giản tới nói giống như là dưỡng một chậu 10 năm hoa thủy tiên có một ngày buổi sáng đột nhiên biến thành bồn nguyệt quý giống nhau. Phảng phất chung quanh hết thảy đột nhiên đều bị nhiễm đồng dạng tươi sống sắc thái giống nhau. Sở hữu màu đen màu trắng đường cong ở trong nháy mắt kia biến thành rực rỡ phức tạp sắc điệu, làm người càng thêm thấy không rõ đường cong mặt sau người rốt cuộc là bộ dáng gì. Hết thảy đều phảng phất là một hồi hoa mỹ pháo hoa nổ mạnh. Nổ mạnh khi là mãn nhãn sắc thái, là một loại kinh hỉ. Qua ghi lại chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Lộ lưu sinh nhìn mắt bên cạnh A Chiết. A Chiết nửa ngày không có nói với hắn quá một câu, đang xem A Chiết nửa ngày sau. Hắn liền lại cứng đờ đem đầu xoay lại đây, A Chiết không để ý tới hắn. Lộ lưu sinh này sẽ tưởng đem hắn từ giữa sầu Chiết từ trên lầu ném xuống. Hết chương.